Chương 306, chân chính tiểu siêu nhân chiến lực, hạ. Ở trên mặt đất đạp đánh mặt đất không thể dùng quá lớn lực lượng bằng không thân thể không chịu nổi, nhưng là ở trong không khí nhưng không có vấn đề, bởi vì đạp đánh số lần nhiều hơn nữa cũng chỉ là dẫm ở trong không khí, lực phản tác dụng đối với thân thể thương tổn hết sức có hạn, ngược lại là bởi vì trong nháy mắt đạp đánh hụt khí số lần nhiều lắm dễ dàng lạp thương chân thần kinh, nguyệt bộ cái này địa phương mịch có là dễ dàng nhất thương tổn đến thân thể. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, đại địa cùng không khí là bất đồng, ở khắp mặt đất thi triển thế như vậy đạp đánh mặt đất lực phản tác dụng sao mà chi lớn, nếu như độ mạnh yếu quá lớn trong nháy mắt đạp đánh mấy mươi lần sinh sinh lực phản tác dụng rất có thể sẽ trước tiên đem hai chân hủy diệt, cho nên phải khống chế được độ mạnh yếu. Nhưng là ở trong không khí bất đồng, sản sinh lực phản tác dụng rất khó, cũng rất nhỏ, càng thêm không có khả năng bởi vì lực phản tác dụng nguyên nhân thương tổn đến hai chân. Ngược lại là bởi vì trong nháy mắt xuất lực quá mạnh, đạp đánh hụt khí số lần nhiều lắm, tốc độ cùng tần suất rất cao dễ dàng thương tổn đến bước chân. Bất quá may mắn Lâm Dật từng trải làm cước cùng thế huấn luyện hơn nữa một năm siêu nhân huấn luyện hai chân của hắn khác hẳn với thường nhân, bắp thịt cường độ, thần kinh hệ thống cực kỳ phát triển cường đại, tính dai cao dọa người, cho nên đến hiện tại thì ngưng cũng chỉ là rất nhỏ thụ thương cùng mệt mỏi rã rời mà thôi, cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Hơn nữa đang không ngừng nếm thử trong hắn đã lục lọi đến khiếu môn. Nguyệt bộ Lâm Dật nhìn phía dưới biển rộng trực tiếp nhảy xuống đi, hai chân lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đạp đánh hụt khí. Ở những người khác mắt nhìn tới Lâm Dật chỉ là một cước dẫm ở trong không khí, nhưng trên thực tế Lâm Dật cái này hay là một cước không phải thực sự một cước, mà là trong nháy mắt bước ra mấy thập chân. Chỉ bất quá tốc độ quá nhanh khiến người ta nhìn qua dường như Lâm Dật chỉ là nhẹ nhàng một cái dẫm ở trong không khí giống nhau. Lúc đầu cao tốc rơi xuống thân thể bỗng nhiên trong lúc đó phóng phật bị cái gì nâng đỡ đứng lên tựa như, thân thể chợt đỉnh trệ giữa không trung, Lâm Dật càng là điên cuồng đạp ở trong không khí, ngoại nhân xem ra hắn là một bước lại một bước dâm ở hư không, trên thực tế mỗi một bước đều đã là trong nháy mắt bước ra mấy thập bộ. Bởi vì dùng lực quá mạnh mẽ Lâm Dật gương mặt đều đỏ lên, nhưng là lại không thể không tiếp tục, bởi vì hắn chứng kiến trong biển rộng không ngừng tràn lên hải quái. Lại không lên cao lời nói chính mình sẽ ngã xuống. Ở nguy hiểm dưới sự kích thích Lâm Dật chỉ cảm thấy chính mình tinh thần ý chí phóng phật độc lập với bên ngoài cơ thể dũng mãnh vào hai chân trong, lại hình như nội thị một dạng thấy rõ ràng hai chân bất kỳ một cái nào bu vi, huyết dịch, bắp thịt, thần kinh tổ chức, huyết quản, dây chẳng, cốt lạc đợi một chút toàn bộ đều rõ ràng phản ánh ở trong đầu của mình ở giữa. Thậm chí hắn tâm niệm vừa động phía dưới khu động hai chân không hề giống như phía trước như vậy chỉ là đem bắp thịt lực lượng tập hợp thành một luồng, càng là bắt đầu chính xác đến mỗi một cây bắp thịt của sợi dùng từng tầng một vận động, những thứ này sợi cơ nhục sinh sinh tụ tập cùng một chỗ cuối cùng tập hợp thành một luồng theo mỗi một lần đạp đánh nổ phát ra ngoài. Lúc đầu thi triển nguyệt bộ chỉ có thể để Lâm Dật dường như mở ra dù để nhảy giống nhau thong thả giảm xuống. Có thể là chỉ lát nữa là phải rơi vào biển rộng thời điểm Lâm Dật mỗi một bước dẫm ở trong không khí đều bước ra mắt trần có thể thấy khí lưu cả người đứng lơ lửng trên không, một bước lại một bước nhanh chóng tăng lên ở một lần nữa trở lại rớt xuống biển rộng phía trước vị trí thời điểm đã thấy mấy cái hải quái đầu. Cái kia hung manh hàm răng, hung tàn ánh mắt, thân thể to lớn mang cho Lâm Dật to lớn đánh vào thị giác. Một con như vậy hải quái liền so với lên hổ cả thế giới lớn nhất vi thú còn muốn khổng lồ. Cho là thật là đáng sợ. Muốn ăn ta làm cước Lâm Dật một cước quét qua, phát hiện mình lần nữa tiến nhập vừa rồi cái kia một loại kỳ diệu cha nở dê thà y, cả người tinh thần ý chí phóng phật lần nữa rót vào hai chân bên trong, hai chân tất cả lần nữa phơi bày với trong đầu, một cước ném thời điểm lực đạo chẳng những tụ mà không tiêu tan hơn nữa uy năng so với phía trước để thăng vài lần, một đạo dài hai thước chân không chạm đánh bại không ra. Mang theo nhọn tiếng xe gió ở hải quái không kịp né tránh trở về hạ trực tiếp đưa hắn ra thịt đều mở ra tới. Sinh mệnh quy hoàn trung tướng kinh ngạc nhìn Lâm Dật không dám tin nói rằng. Sinh mệnh quy hoàn Lâm Dật không hiểu nhìn trung tướng, cái gì là sinh mệnh quy hoàn? Không nghĩ tới ngươi ngay cả lục thức cũng còn không có học hết liền sơ bộ nắm giữ sinh mệnh quy hoàn. Kỳ tài trung tướng kinh hô, sinh mệnh quy hoàn là lục thức trở ra một loại năng lực. Có thể để cho người sử dụng lấy sinh mệnh quy hoàn phối hợp lục thức phát huy ra lực lượng cường đại hơn, nhưng là cũng không phải từng cái quen thuộc sử dụng lục thức người đều có thể học được sinh mệnh quy hoàn, thậm chí học được sinh mệnh quy hoàn nhân cũng chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi. Cùng lục thức giống nhau, sinh mệnh quy hoàn cũng là có phân chia cao thấp, ngươi mới vừa sinh mệnh quy hoàn chỉ có thể coi là cấp thấp nhất, bởi vì ngươi sinh mệnh quy hoàn làm không được toàn thân khống chế, chỉ có thể khống chế hai chân tất cả, còn kém xa lắm đây. Lâm Giật trong lòng nổi lên cơn sóng thần, thì ra vừa rồi cái kia một loại kỳ diệu cha nở dê tha y liền là sinh mệnh quy hoàn. Trực tiếp một chút mà nói, sinh mệnh quy hoàn liền là đem chính mình tinh thần ý chí, cũng có thể nói là ý thức quán chú đến thân thể bất luận cái gì địa phương, tỉ như nội tạng, tóc, ngón chân, chỉ giáp đẳng các loại. Lúc đầu những thứ này không cách nào khống chế địa vị, bởi vì ý thức rót vào đều có thể giống như khống chế tay chân như vậy chính xác khống chế tốt chúng nó. Mà muốn học được sinh mệnh quy hoàn nhất định phải có cường đại tinh thần ý chí và cao siêu khống chế lực, cho nên lục thức huấn luyện mới có thể nguy hiểm như vậy cực đoan, vì liền là tôi luyện một người tinh thần ý chí càng mạnh, thân thể càng mạnh như vậy chẳng những học tập lục thức tốc độ nhanh hơn, uy lực càng lớn, hơn nữa còn có rất lớn cơ hội lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn. Trung tướng giải thích, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái không có học hết lục thức liền lĩnh ngộ kết thúc bộ phận sinh mệnh quy hoàn người, ngươi là người thứ nhất. Ta hiểu, học tập lục thức quá trình trên thực tế cũng là một cái đánh bóng thân thể và tinh thần ý chí quá trình. Một ngày học hết lục thức lời nói tinh thần ý chí và thân thể đều sẽ trở nên rất mạnh, nói như vậy thì có rất có thể lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn. Lâm Dật nói rằng, không sai, cho nên đang không có học hết lục thức phía trước là gần như không có khả năng lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn, có thể là ta không nghĩ tới ngươi mở một con đường khác, bởi vì ngươi học tập thế, nguyệt bộ, lam cước đều là tập trung ở trên hai chân, cho nên ngươi hai chân lực lượng, cường độ, khống chế đều rất xuất sắc. Nhưng là bởi vì ngươi không có học được thiết khối, chỉ hội còn có chỉ súng, cho nên còn lại địa phương cũng không sánh nổi hai chân. Nhưng là lại không nghĩ tới ngươi ngược lại bởi vì này dạng học được nhất sơ cấp sinh mệnh quy hoàn có thể khống chế hai chân tất cả. Trung tướng nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.